Điều hương bắc nhất thất. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8. Lương Chiết rời nhà đã là 8 giờ tối. Anh chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ngày mai, chia ra từng bát, cẩn thận bọc màng bọc thực phẩm để mẹ anh tiện hâm nóng. Trước khi đi, anh định gọi điện cho người giúp việc, chợt thấy lịch sử trò chuyện kia, hơn một tiếng nấu ăn. Họ vẫn trò chuyện không ngừng. Không hiểu vì sao, dù ồn ào, giọng Lục Thanh vẫn như hương thơm của hắn. Tựa biển rộng bao la trầm tĩnh, mê đắm khiến người không muốn tỉnh giấc. Anh Lương, Trần Vạn vừa gọi điện thoại, bảo khách buổi tối ở tiệm xăm đã đến rồi. Giang Thuận nói, bảo anh đừng lo lắng, về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, anh không từ chối. Ừ, vậy anh về trước. Về nhà vừa hay điền nốt đơn đăng ký, thấy anh không mấy do dự đã đồng ý, Giang Thuận cười. Chuyện lạ à nha, tính tình của anh, Giang Thuận không thể không biết, nhưng lúc này nguyên nhân gì cậu ta cũng hiểu rõ trong lòng. Dù sao cũng là anh trai mình theo đuổi người ta chứ không phải ngược lại. Anh về đến nhà thì xung quanh đã tối om, đèn hành lang hỏng mấy hôm rồi. Nên chỉ có thể tự mình bật đèn pin, vừa soi đường vừa trở về. Đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lúc anh đi. Bừa bộn, anh cầm túi rác, vừa nhặt vỏ hộp cơm, vừa bật nhạc. Kyukaru Kuku Paloma nói thế nào nhỉ? Anh vẫn rất thích, về mọi mặt, bình thường làm việc anh hay nghe những bài hát cũ này. Có thể khơi gợi cảm hứng, sáng tạo ra những tác phẩm mà ngày thường không nghĩ tới. Nhưng bây giờ, anh không giống mọi khi, thu dọn xong cũng không vội vã vùi đầu vào công việc. Ngược lại, trên bàn đặt tờ đơn đăng ký, đây là tờ giấy kẹp trong cuốn sách của Lục Thanh, một lần lấy ra liền thấy mấy tờ, chắc là vô tình kẹp vào rồi đưa cho anh. Nghĩ đến chuyện này anh lại thấy xấu hổ, so với khóa học điều hương sau Trung Thu, hình như anh muốn gặp Lục Thanh ngay lập tức. Suy nghĩ vài giây, anh mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về khóa học điều hương của Lục Thanh. Ban đầu anh định sau Trung Thu, vào cuối tuần đó, vừa hay tiệm xăm cũng xong việc bận rộn, sẽ tranh thủ thời gian đăng ký khóa học. Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không thể chờ đợi được nữa. Ngón tay thon dài của anh đặt trên chuột, ngón trỏ khẽ gõ, mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Lịch học mới và các lớp bổ sung đều được xếp vào buổi tối. Anh không nhận làm thêm nhiều việc, dù là thiết kế bản vẽ hay đến tiệm xăm, đều phải hẹn trước. Không hiểu sao, phòng làm việc của Lục Thanh lại mở thêm một khóa học điều hương đột xuất. Dù ghi là giáo viên không cố định, tùy theo ngày điều chỉnh, nhưng anh không hề để ý, không xác định cũng không sao. Mấy ngày này buổi sáng anh rảnh, Lục Thanh nhận được một cuộc điện thoại, là cô gái trong tiệm gọi đến. Tên Thanh Thanh, chính là cô gái trước đây tiếp đón anh. Lúc này vì dịp Trung Thu cũng bận rộn không ít. Thầy Lục, em thật không hiểu sao anh lại muốn mở thêm khóa học. Thanh Thanh nói, lúc này chỉ có buổi sáng được nghỉ. Anh mở thêm khóa chẳng phải là bận từ sáng đến tối sao? Lục Thanh, không sao, nhưng mà... Thanh Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn còn sớm lắm mà, em lo cho sức khỏe của anh, hay là chúng ta tìm xem các thầy cô khác trong phòng làm việc. Không cần, câu trả lời của Lục Thanh vẫn luôn rất ngắn gọn, điều này với Thanh Thanh, người đã làm việc với hắn hơn nửa năm, cũng không xa lạ gì, một khi Lục Thanh đã quyết định việc gì, sẽ không thay đổi. Nhưng khi Thanh Thanh mở hồ sơ đăng ký trước đó, vẫn không khỏi kinh ngạc há hốc miệng. Thầy Lục, ba buổi sáng vào Trung Thu của anh, sao đều có thêm khóa học vậy? Cách chương.